mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 045, chữ viết đẹp mắt nhân có thể ở nơi đó lĩnh chép sách nhiệm vụ. Một quyển sách căn cứ giá trị bất đồng, đến định vị tích phân cùng cống hiến điểm thù lao số lượng. Tuổi đại dị năng giả nhóm, còn có yêu mến thư pháp nhân, đều sẽ đi vào trong đó lĩnh nhiệm vụ, bao gồm tiểu hài tử, có thể cấp chính mình kiếm chút tiền tiêu vặt, thời chi hành tự rất đẹp mắt, nhất bút nhất hoa, ngày ngắn cùng hắn người này không quá giống, Lê Thu thôi, còn có chút không dám khen tặng, phòng trường nàng viết, chỉ có chính nàng có thể xem hiểu. Em, lời này lập tức liền vẽ mặt. Nhưng lại phi thường đau, là như vậy, tan học sau, đại gia cùng đi căn tin ăn cơm, sau đó trở về nghỉ ngơi một lát, trễ lúc 8 giờ, lại mang bọn nhỏ đi trẻ con thất ngoạn nhi 1 giờ. Ân Hừ tương đương hiện tại vừa sinh ra không bao lâu đứa nhỏ. Cùng mặt thế phía trước cũng khác nhau rất lớn, bọn họ thân thể phi thường cường tráng, sinh ra vài ngày có thể chính mình đi ngoạn nhi. Lê Tuyền dù sao không phải thuần túy nhân loại, cho nên hắn cùng dị năng giả bọn nhỏ biểu hiện cũng không đồng. Hắn thực hoạt bát, tựa hồ đối giống như hắn tiểu hài tử thực có hứng thú. Cho nên đi chạc chạc này, xoa bóp cái kia, bất diệt nhạc hồ, về nhà sau, hai người đem hưng phấn không thôi Lê Tuyền dỗ ngủ, sau đó hồi đều tự phòng đi hoàn thành bài tập, Lê Thu xem chính mình laptop, có chút mộng. Thật lâu sau, Lê Thu vẫn là quyết định đi cách vách mượn laptop, đối phương nhược không đồng ý trong lời nói, liền chỉ vào hỏi mấy vấn đề, xuất môn đi đến cách vách, xem cấm đoán cửa phòng, Lê Thu làm chuẩn bị tâm lý, tay phải đặt ở chính mình bên môi, ho khan thanh, nhỏ giọng nói, thời chi hành, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi có biết đây là cái gì sao? Nói xong lắc đầu. Không được, không được, này rất trực tiếp, hắn nếu muốn vì nan ta đâu. Cho nên, vẫn là đổi một cái đi, Lê Thu xoa bóp chính mình váy ngủ. Phong tình vạn trùng xoay xoay thắt lưng, sau đó chắt một chút hữu mắt, ngón tay đặt ở bên môi, luôn luôn kéo đến cổ cùng xương quai xanh, đầu vai quần áo hướng bên cạnh kéo kéo, dáng vẻ cái cỡm nói. Âu ba tương đương ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề thôi tương đương, vừa dứt lời. Lê Thu đều phải bị chính mình ghê tởm ói ra, đang muốn đầu điệu nổi ra gà thời điểm, cửa mở ra, nam nhân toái không rõ ở cặp kia màu trả ánh mắt. Ngược lại tăng thêm chút làm người ta nhìn không thấu thần bí cả mân ni Lê Thu sợ tới mức chạy. Nhanh đứng vững, có tiếng cũng có miếng ho khan hai tiếng, ít hầu như là có đàm bàn. Thế nào đều không thoải mái. Thời chi hành tầm mắt dừng ở Lê Thu đầu vai. Viên viên thả lộ ra sáng bóng da thịt. Làm người ta vọng chi. Liền tưởng nắm ở trong tay ma sát. Nhiễm lên thuộc loại hắn màu đỏ. Nghĩ đến Lê Thu vừa mới ở cửa làm động tác. Thời chi hành cười khổ. Niệm mấy lần thanh tâm bí quyết. Dục niệm bình phục sau. Lạnh nhạt nhìn về phía trước mặt câu nệ nhân đạo. Tìm ta có việc sao, Lê Thu xấu hổ cười cười. Ha ha, không có việc gì sẽ không có thể tìm ngươi sao? Nói như thế nào chúng ta cũng là hàng xóm đâu. Ha ha a, này giới cười chính nàng đều xấu hổ a. Thời chi hành khóe môi khẽ nhúc nhích, ta đây nghỉ ngơi, nói xong sẽ đóng cửa. Lê Thu vội vàng dán tại trên cửa. Đừng nha, đến cùng là có việc cầu người. Vẫn là không cần bãi cao cao tại thượng tư thái. Hoành A, giờ đồng chí, chúng ta hiện tại là cách mạng chiến hữu. Lý nên giúp đỡ cho nhau đúng hay không? Nháy mắt, JPG thời chi hành nhíu mày. Là có chút đạo lý, Lê Thu dẫn đường nói. Đúng vậy, chúng ta đều là vì đứa nhỏ. Cho nên, ta có cái vấn đề. Không biết có nên nói hay không, nghĩ đến muốn hỏi vấn đề. Lê Thu vẫn là cảm giác thực dọa người, nàng đều sống hai đời người, thế nhưng còn hỏi nhân ra so với nàng tiểu nhân. OCV by Love Dayo, hết chương.